có kẻ đang vất vả tu luyện, chỉ có thiếu niên phía dưới vô cùng kiên định, một mình một kiếm giữa đất trời hiu quạnh như khúc gỗ, bất động, tự tìm đạo của mình. Rốt cuộc kỳ hạn 7 ngày cũng đã qua, chợt có hai tiếng thét vang lên, kén của Dạ Hàng và Nhất Trúc vỡ toang, hai người ngự kiếm mà ra, bay lên trên không, sắc mặt bọn họ lộ vẻ vui mừng hớn hở, nhìn nhau gật gật đầu, nói cho đối phương biết mình đã thành công. Hai người vừa đáp xuống, chợt nghe có tiếng người nói, chúc mừng hai vị sư huynh luyện thành thần công, chúc mừng, chúc mừng. Người vừa nói chính là Dư Tắc Thành. Hắn đứng đó như ngọn suối chảy qua khe núi, lặng lẽ âm thầm nhưng có khí thế của một đại hành gia. Dạ Hàng gật gật đầu, chúc mừng sư đệ, xem ra trong thời gian qua đệ cũng có kỳ ngộ. Nhất Trúc lại nói, được rồi chúng ta đi thôi, chậm trễ ở đây mất 7 ngày, tổ sư sẽ trách phạt chúng ta. Dạ Hàng gật gật đầu, chậm đã, còn thiếu một người. Sau đó y thi triển pháp quyết, lập tức một điểm sáng bay ra. Dạ Hàng ngự kiếm bay lên theo điểm sáng kia bay khắp các ngõ ngách trong cổ thành. Chỉ một lúc sau y đã ôm một nữ tử trên tay quay lại, chính là Phùng Liên Liên. Phùng Liên Liên lâm vào trạng thái hôn mê kỳ dị, không hề có phản ứng của huyết khí, cho nên Dư Tắc Thành không tìm được nàng. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, điểm sáng kia nhất định là pháp thuật tìm người, xem ra bọn mình đã bị bọn Dạ Hàng động tay chân, dù có muốn rời khỏi cũng không có khả năng. Nhất Trúc nhìn ra suy nghĩ của Dư Tắc Thành, bèn nói, đây là vấn tuân chi lộ phong của bản phái, chỉ là thủ đoạn dự phòng mà thôi. Lúc nào cũng phải chuẩn bị trước đường lui, lúc nào cũng phải cẩn thận. Dư Tắc Thành bèn hỏi, nhưng để thấy dọc đường các huynh đều dũng cảm tiến lên, không thấy chừa lại đường lui gì cả. Nhất Trúc cười nói, thắng hay bại đều phụ thuộc vào chiến đấu, làm sao để biết hai ta không có đường lui. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta đã chiến là phải thắng, không thắng ắt tử, cho nên không thể khinh suất nói chiến. Mỗi trận chiến như vậy đều phải cân nhắc hết sức cẩn thận, đã đánh là phải thắng, nhưng có đôi khi né tránh, rút lui cũng không phải là biểu hiện của hạng người khiếp nhược. Tắc Thành, ta nói chuyện này với đệ là vì đệ khác với những người kia, tương lai đệ nhất định trúc cơ thành công, trở thành đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta. Trên đường đi, đệ thể hiện ra tính dám nghĩ dám làm, có dũng có mưu, chúng ta có thể xác định. Mặt khác ta cũng muốn cho đệ biết, trong phái ta, linh căn của đệ tử thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là tâm. Ngũ hành linh căn của đệ có lẽ sẽ trúc cơ gian nan ở những phái khác, ở phái ta kết đan chưa dám nói, trúc cơ tuyệt đối không thành vấn đề. Dư Tắc Thành chỉ cười không đáp, hắn thừa biết Nhất Trúc đang an ủi hắn. Nếu thật sự linh căn không quan trọng, Hữu Hùng lão tổ đã không bỏ ra pháp bảo bí tịch đổi lấy bọn hắn, mà thật ra người ta chỉ chấm có ba người là Phong Linh Tĩnh, Thành Lam và Vương Thư Nguyên mà thôi, những người còn lại chỉ như hàng khuyến mãi tặng kèm, nếu chỉ có mình, có đánh chết Hữu Hùng lão tổ cũng sẽ không thèm trao đôi. Lúc này Dạ Hàng đã đánh vỡ kén của mọi người, cũng không biết y đã dùng pháp thuật gì mà có thể đánh nát những chiếc kén vô cùng khó phá kia. Tất cả mọi người đều nằm lăn bất động trên mặt đất, bất chợt Dạ Hàng Nhất Trúc gầm lên như sấm, lên đường thôi, còn chưa chịu tỉnh đợi đến bao giờ. Tiếng gầm này như lôi đình giáng thế, lập tức tất cả mọi người đều thức tỉnh, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Ảo cảnh vừa qua như giấc mộng, hiện tại tỉnh lại tự nhiên quên đi. Một lúc lâu sau bọn họ mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Phong Linh Tĩnh và Lôi Băng Vân vừa đứng dậy, việc đầu tiên là liếc nhìn Dư Tắc Thành. Hai nàng vừa nhìn thấy hắn lập tức sắc mặt bừng đỏ, sau đó đều tỏ ra như không có chuyện gì. Vương Thư Nguyên vừa đứng dậy đã đưa tay sờ vào bụng, sau đó vẻ mặt tỏ ra nhẹ nhõm. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới cạnh Phong Linh Tĩnh, dùng thần thức truyền âm hỏi, cảm giác thế nào? Phong Linh Tĩnh liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái, giọng hoảng hốt, dường như ta có một giấc mộng, hai người chúng ta. Bất chợt nàng ngưng bặt, sắc mặt đỏ hồng. Đột nhiên nàng phát hiện ra trên người mình có thêm một thanh phi kiếm, lập tức giật mình kinh hãi, hóa ra đó không phải là giấc mộng. Dư Tắc Thành nháy mắt với nàng vài cái, lập tức Phong Linh Tĩnh hiểu ra, sắc mặt lại đỏ ửng, cúi đầu bẽn lẽn. Dư Tắc Thành nắm lấy tay nàng, Phong Linh Tĩnh cũng không ngăn cản. Lặng lẽ chấp nhận. Lôi Băng Vân ở xa xa chú ý hai người, lập tức sắc mặt tái nhợt, sau đó nhìn đi nơi khác, thần sắc trở nên lạnh lùng cao ngạo hơn trước. Sau khi mọi người tỉnh lại, Vân Tử Trang triệu tập Vân Sa, ai nấy lên xe. Vân Sa bay lên, Dạ Hàng thi pháp liên tục, lập tức trong thế giới u ám mở ra một con đường sáng sủa, Vân Sa theo đường này dần dần bay ra khỏi thế giới của cổ thần thú. Cổ thành, hẹn ngày tái ngộ, tiếng gió hú như tiếng khóc kia vẫn còn đang tiếp tục. Thành Lam nhăn mặt cau mày, nói, vì sao ta nghe như có ai đang khóc? Dư Tắc Thành đáp, người thương tâm ắt gặp chuyện thương tâm, cứ để nàng khóc đi, tái kiến. Dư Tắc Thành nhìn qua cổ thành một lần cuối, tái kiến cổ thần thú, chúc cho ngươi sớm khỏi đau buồn, bình tâm trở lại. Mọi người lên xe, một biến hóa mơ hồ xuất hiện, đột nhiên Dư Tắc Thành trở thành trung tâm, bọn Thành Lam bất giác vây xung quanh hắn. Vân Sa bay về phía trước, lộ trình còn lại vô cùng đơn giản, bay qua thành thị cuối cùng của Nguyên Châu là thành Sơn Nguyên, bay qua sa mạc ngàn dặm, rốt cục đã tới Minh Châu. Sau khi tiến vào địa phận Minh Châu, lập tức quang cảnh khác hẳn Nguyên Châu. Nơi này là một thế giới phồn hoa, đâu đâu cũng thấy thương đội, sơn thủy như tranh, khí hậu ôn hòa, chim hót líu lo, bừng bừng sức sống. Lúc này Vân Sa của bọn Dư Tắc Thành phi hành trên không không còn vắng lặng như trước nữa, xung quanh đầy các loại phi xa, còn có những người tu tiên ngự kiếm ngự khí phi hành. Bọn họ nhìn thấy trên Vân Sa có tiêu chí của Hiên Viên kiếm phái, lập tức dừng lại giữa không trung cách một quãng xa cung kính chờ Vân Sa bay qua, lúc này mới tiếp tục phi hành. Sự tôn kính ấy là xuất phát từ tận đáy lòng, không phải vì cúi đầu trước cường lực, chính là sự tôn trọng đối với tiêu chí Hiên Viên kim phái khắc trên Vân Sa. Vân Sa tiến về phía trước, không xa thấp thoáng xuất hiện một thành thị lớn, xung quanh tòa thành này là một mảng đông ruộng kéo dài hàng ngàn dặm, vô số dân chúng đang canh tác trên những mảnh ruộng này, gieo trồng ương cấy. Minh Châu này quả thật khó lòng tưởng tượng, chuyện này có nghĩa là Minh Châu có lương thực và của cải nhiều đến kinh người, thành thị này rất lớn. Ước chừng có 100 vạn người cư trú trong đó. Thành thị lớn nhất của Cổn Châu nếu so với thành này, chẳng khác nào một thôn nho nhỏ, còn chưa vào thành, chỉ thấy bên trong cửa thành dòng người nhộn nhịp. Từ trên cao, nhìn xuống chỉ thấy những điểm đen lố nhố, như một đàn kiến rất đông. Vân Sa tới gần thành, còn chưa vào trong, đã có người tu tiên tiến ra nghênh đón. Dường như họ dùng mật ngữ nói với Dạ Hàng, sau đó dẫn đường cho Vân Sa bay vào trong thành. Tường thành cao chừng 10 trượng, trên tường chạm khắc đủ loại hoa văn, trong đó phù văn phòng ngự và hoa văn trang trí dung hợp lại với nhau. Có thể tạo ra quy mô như vậy, xem ra vương tộc nơi đây hết sức giàu có. Sau khi vào thành, được người tu tiên dẫn dắt Vân Sa bay thẳng không dừng lại lần nào. Dư Tắc Thành ngồi trên Vân Sa nhìn xuống, chỉ thấy đường phố hết sức chỉnh tề, người đi đường đông đúc, y phục xa hoa, sắc mặt hồng hào, ai nấy tỏ ra nho nhã lễ độ. Đây gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Có thể thấy được dân chúng nơi này an cư lạc nghiệp, rất nhanh Vân Sa đã tiến tới hoàng cung trong thành, Dạ Hàng lên tiếng nói, được rồi, có thể nói là đã về đến nhà, thu hồi Vân Sa đi thôi. Vân Tử Trang ngạc nhiên hỏi, chúng ta còn phải bay thêm 3 vạn dặm nữa kia mà. Dạ Hàng đáp, không cần, chúng ta sẽ đi bằng truyền tống trận. Minh Châu giàu có vô cùng, tuy rằng cũng có 20 mấy môn phái tu tiên nho nhỏ nhưng bọn họ cũng là chi nhánh hoặc là quốc gia phụ thuộc của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Nơi này chính là phạm vi thế lực của chúng ta, trong 9 châu của Thiên Nam, Minh Châu, Lương Châu đều là thế lực của chúng ta, vững như bàn thạch, không ai có thế gây rối. Thành thị này là thành Cao Miên, bên cạnh là Cao Miên bình nguyên dồi dào trù phú sản vật, có thể nói hai nơi này nuôi sống toàn bộ dân chúng ở Minh Châu. Nơi này thuộc trọng trấn của phái ta, bởi vì thành thị đầu tiên khi tiến vào Minh Châu chính là thành này. Trường Thanh sư thúc của phái ta có một động phủ trên Nguyên Gia Sơn cách đây không xa. Nếu như hôm nay chúng ta may mắn, còn có thể gặp được hai vị sư huynh Tỷ Hạc Ninh, Thủy Phương. Dạ Hàng còn chưa dứt lời, đối diện chợt có người lên tiếng nói, quả nhiên là đệ, Hàng tử đã lâu không gặp. Đối diện có một đám người đi tới, hai người đi đầu, một người là một đại hán dáng vẻ vạm vỡ khôi ngô, nhìn bề ngoài ra vẻ loại người hung hãn. Người còn lại hẳn là thê tử y, nép vào sau lưng y, nở một nụ cười rạng rỡ, y phục thước tha, chính là một nữ nhân xinh đẹp. Dạ Hàng Nhất Trúc vội vàng dừng lại, thi lễ với hai người kia, tham kiến hai vị sư huynh Tỷ Hạc Ninh, Thủy Phương. Đại hán nói, suýt chút nữa là không gặp được các người, vốn hai người chúng ta phải chạy tới Đan Hà Sơn. Hôm nay các người đừng đi đâu, ở lại đây uống một trận cho thỏa thích. Dạ Hàng đáp lại, xin lỗi sư huynh, chúng ta có nhiệm vụ tại thân, chỉ có thể đợi lần sau bái kiến sư thúc, quấy rầy sư huynh. Hôm nay thật sự là không được, nữ tử kia lên tiếng nói. Bọn họ chính là hạt giống do Hữu Hùng Sư Tổ chọn ra hay sao? Dạ Hàng gật gật đầu, đúng vậy, ai nấy đều rất khá. Thủy Phương nói, các vị sư đệ, hôm nay là lần đầu gặp mặt, có chút lễ mọn. Dứt lời đưa cho mỗi người bọn Dư Tắc Thành một túi trữ vật, trong đó có 10 viên linh thạch trung phẩm, cùng 3 bình đan dược, là bổ khí tán, tiêu hoàng đan, thanh tâm đan. Phía dưới 3 bình đan dược này có khắc 2 chữ Đan Hà, thứ này là do Đan Hà phái luyện chế. So với đan dược cùng loại do phái khác luyện chế tốt hơn gấp 3 lần, thuộc về đan dược cực phẩm, bao nhiêu đó trị giá tới hàng ngàn linh thạch, cộng thêm số linh thạch trong túi trữ vật, chỉ một món lễ vật gặp mặt đã trị giá gần 2 vạn linh thạch, có thể thấy hai người này rộng rãi tới mức nào, kẻ nào cũng có phần, ngay cả Dạ Hàn và Nhất Trúc cũng được chia. Nhất Trúc nhận lấy không chút khách sáo, lại hỏi, cảm tạ hai vị sư huynh tỷ, hai vị quả là giàu có, món hời này cũng không thể lấy không của hai vị. Thủy Phương nói, cút, đúng rồi, sau khi trở về gặp tiểu hầu con ta, gửi cái này cho nó. Các vị sư đệ sư muội nếu gặp tiểu nhi, xin hãy chăm sóc nó dùm ta một chút. Dứt lời đưa cho Nhất Trúc một túi trữ vật, quả thật là khéo, chẳng trách nàng tỏ ra hào phóng như vậy. Thì ra con trai nàng ở Hiên Viên kiếm phái, cho nên nàng muốn kết thiện duyên với mọi người vì con mình. Lần này Nhất Trúc đáp nghiêm chỉnh, tiểu hầu của hai vị hiện tại sống vô cùng vui vẻ, có lẽ sang năm sẽ trúc cơ, hai vị nhanh chóng tìm cho nó một ít trúc cơ đang đi thôi. Đúng rồi, Đan Hà Sơn lại có chuyện gì ư? Hạc Ninh đáp, trưởng môn bọn họ đột phá cảnh giới xuất khiếu trung cấp, khó tránh khỏi vui vẻ trong lòng, muốn tổ chức thịnh hội làm rình rang lên một chút, phu thê chúng ta đi trước thăm dò. Lần này nghe nói Phong sư sư tổ cũng đi xem. Cũng chỉ là diễn trò, không đáng để nhắc tới. Thủy Phương nói, được rồi, đừng làm chậm trễ hành trình của bọn họ nữa. Truyền tống trận đã chuẩn bị xong, năm quốc gia phía trước cũng đã được truyền thư thông báo, bọn họ đang chuẩn bị, các ngươi có thể lập tức lên đường. Dạ Hàn gật gật đầu, được hai người Ninh Hạc dẫn đường, mọi người đi vào trong một cung điện. Cung điện này thật ra là một thành lũy kiên cố như tường đồng vách sắt. Hoàn toàn là do tử đồng và hắc thiết đúc thành, trên vách toàn là phù triện chú ngữ. Địa hình bên trong cung điện vô cùng phức tạp, giống như mê cung, hẳn là xây dựng dựa theo kỳ môn bát quái, phòng ngự không chỉ là bên ngoài, mà còn phòng ngự cả bên trong. Mọi người được Hạc Ninh dẫn đường đi xuyên qua kiến trúc này vào đến trung tâm cung điện. Chỉ thấy nơi này có diện tích chừng trăm trượng, mặt đất là do huyền thiết đúc thành. Trên mặt đất có một pháp trận do tinh kim, mật ngân, tử ngọc, bảo thạch xây dựng mà thành. Dạ Hàn dẫn mọi người vào trung tâm pháp trận, nhìn hai người Hạc Ninh vẫy tay chào, sau đó lấy ba viên linh thạch trung phẩm ra, gắn vào ba vị trí trong pháp trận. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên làm hoa mắt mọi người, chớp mắt tất cả đã ở ngoài 3.000 dặm. Nơi đó cũng là một cung điện như vậy, lúc này Dạ Hàn cũng không nói nhiều, lại lấy linh thạch ra kích hoạt truyền tống trận, lập tức đi thêm 5.000 dặm nữa. Đi liên tục hai lần như vậy, tới lần truyền tống cuối cùng, đã tới được gò hiên viên của Hiên Viên kiếm phái. Truyền tống đến nơi đây, Dạ Hàn vừa muốn khởi động truyền tống trận đi tiếp, đột nhiên Nhất Trúc lên tiếng nói, lúc này trời không còn sớm nữa, đi tới trạm sau, chúng ta còn phải phi hành thêm 3.000 dặm, chẳng bằng ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm, vậy sáng mai là có thể trở về sư môn. Thật ra hiện tại chỉ mới đầu giờ hợi, chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Nhưng Nhất Trúc đã nói như vậy, mọi người cũng không nói gì, ắt trong đó có nguyên nhân khác. Vẻ mặt Dạ Hàn không biểu lộ chút gì, thấy mọi người không ai phản đối bèn nói, được rồi, hãy để sư huynh chiêu đãi các người một phen, sau đó y dẫn mọi người đi ra phía ngoài. Còn chưa ra khỏi truyền tống trận, đã thấy một đám thái giám chạy tới, thi lễ với mọi người, sau đó có một đôi vợ chồng già được đám thái giám dìu run rẩy đi tới, vừa thấy bọn họ, Dạ Hàn nhanh chóng chạy tới, quỳ sụp xuống trước mặt hai người, Nhất Trúc giải thích, đây là nhà của Dạ Hàn. Huynh ấy là đại vương tử của Tịch Khâu Quốc, cho nên hôm nay mọi người ở lại đây một đêm. Đã lâu Dạ Hàn sư huynh không về nhà, phụ mẫu tuổi tác đã cao, linh đan diệu dược gì cũng không có hiệu quả, không thể biết được khi nào sẽ cởi hạt về Tây, cho nên đêm nay mọi người ở lại đây đi. Thì ra là như vậy. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, bèn hỏi, vậy phải chăng hai vị sư huynh tỷ Hạc Ninh, Thủy Phương cũng là hoàng thân quốc thích của Cao Miên Quốc? Nhất Trúc gật gật đầu. Hạc Ninh sư huynh là thái tử của Cao Miên Quốc, từ nhỏ đã được gia nhập Hiên Viên kiếm phái, tới 60 tuổi trúc cơ mới thành, coi như đời này vô vọng đột phá kim đan, bèn cưới Thủy Phương sư tỷ trở về kế thừa gia nghiệp. Cao Miên Quốc đất rộng tài nguyên nhiều, vô cùng giàu có, mỗi lần gặp mặt bọn họ đều có tặng phẩm không ít. Du Tắc Thành nghe vậy kinh ngạc hỏi, vậy năm nay y bao nhiêu tuổi? Nhất Trúc đáp, 10 năm trước, huynh ấy mời cùng ta tham gia sinh nhật 88 tuổi. Hẳn hiện tại đã hơn 90 rồi. Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy vì sao huynh ấy vẫn là thái tử? Nhất Trúc giải thích, phụ mẫu huynh ấy vốn cũng là đệ tử ngoại môn của phái ta, tuy rằng không trúc cơ thành công, nhưng dù sao cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên, sống 160-70 tuổi là không thành vấn đề, lúc ấy huynh ấy sẽ được làm quốc vương. Nghe vậy mọi người cảm thấy tức cười, Lúc này một lão nhân đã ngoài hoa giáp đi tới. Tuy rằng dung mạo còn rất khá, nhưng huyết mạch trong cơ thể khô héo, tuổi đã hơn 60. Lão mặc mãng bào, không giận mà oai, vừa nhìn đã biết là người nắm quyền lực trong tay. Lão vừa thấy Nhất Trúc bèn nghiêng mình thi lễ, ra mắt Nhất Trúc ca, thật là hâm mộ những người có linh căn như huynh, có thể tu tiên. Tuy rằng đệ nhỏ hơn huynh 3 tuổi, nhưng hiện tại đã già, huynh lại còn trẻ như vậy, đệ thật sự hâm mộ các vị. Nhất Trúc đáp lời, tiểu đệ ngươi cũng đã hưởng hết phú quý của đời người còn gì. Ta và ca ca đệ Dạ Hàng sư huynh ngày nào cũng phải ngồi tọa thiền đến khổ cả người, tu luyện vô cùng vất vả, cũng không biết sau này có thể kết đan không. Nếu như không thể kết đan, tu luyện như vậy cũng là phí công vô ích, ta lại cảm thấy hâm mộ đệ. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Nhất Trúc bèn giới thiệu cho mọi người biết, người này chính là đệ đệ của Dạ Hàng. Quốc chủ đương nhiệm của Tịch Khâu Quốc, quốc chủ Tịch Khâu Quốc nói, đế ca ca ta bồi tiếp phụ mẫu, ta sẽ bồi tiếp các vị. Nhất Trúc nói, được rồi nhị đệ, cháu trai Tiểu Lục Tử của đệ đâu rồi, để nó bồi tiếp chúng ta là đủ, đệ hãy đi xử lý đại sự quốc gia của mình đi. Quốc chủ Tịch Khâu Quốc nói, được rồi, đệ sẽ gọi Tiểu Lục Tử tới đây, bảo nó bồi tiếp các vị. Tiểu Lục Tử là cháu ngoại thứ 6 của quốc chủ Tịch Khâu Quốc, năm nay 18 tuổi, cũng xấp xỉ với bọn Dư Tắc Thành. Bảo y tới bồi tiếp bọn Dư Tắc Thành là vô cùng thích hợp. Thật ra Nhất Trúc làm như vậy cũng là có mục đích, để cho mọi người làm quen với nhau, biết được thành viên trong gia tộc Dạ Hàng. Nếu sau này Dạ Hàng xấu số bỏ mình, hoặc trong đám này xuất hiện cường giả, lúc ấy nhớ tới ân tình cũ chiếu cố một chút, vậy sẽ có ích cho gia tộc Dạ Hàng. Tên Tiểu Lục Tử kia dẫn mọi người đi du ngoạn khắp nơi, bày yến tiệc khoản đãi hết sức nhiệt tình. Có rất nhiều tiết mục giải trí, nào là ca múa, tạp kỹ, dốc hết toàn lực nịnh bợ mọi người, tất cả xấp xỉ với nhau, cho nên tính tình hòa hợp, ngày mai còn phải lên đường, cho nên chỉ vui chơi đến nửa đêm, sau đó phải nghỉ ngơi. Dư Tắc Thành được đưa vào nghỉ trong một cung điện xa hoa, bên trong vô cùng tráng lệ cầu kỳ, chẳng những có ao nước nóng, còn có các loại phòng tắm có suối phun bên trong. Dư Tắc Thành tắm sạch sẽ sau đó nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái. Thời gian qua đi suốt trên đường, lâu lắm chưa từng được nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Thậm chí có nhiều nữ tử xinh đẹp đang chuẩn bị hầu hạ, Dư Tắc Thành cũng không thèm liếc mắt lấy một lần, đã lăn ra ngủ say như chết. Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh dậy chuẩn bị lên đường, tuy nhiên trước lúc ra đi, ai nấy cắt tóc gọn gàng, sau đó thay y phục mới. Đây là Dạ Hàng chuẩn bị cho mọi người, người đẹp vì lụa, hôm nay sẽ tới Hiên Viên kiếm phái, mọi người phải ăn mặc cho tươm tất một chút, để không làm mất thể diện, mọi người tập trung lên đường. Dạ Hàng bái biệt phụ mẫu, không hề để ý tới phụ mẫu sau lưng khóc hết nước mắt, dứt khoát quay đầu ra đi, dẫn dắt mọi người lên đường. Vì tu tiên, y bỏ qua ngôi vị quốc chủ, gạt bỏ tình cảm gia đình, khiến cho Dư Tắc Thành khâm phục không thôi. Lần này ra đi ai nấy cũng nhận được lễ vật. Bất quá quốc lực Tịch Khâu Quốc kém hơn Cao Miên Quốc rất nhiều, mỗi người chỉ nhận được lễ vật là 300 viên linh thạch. Tuy rằng linh thạch không nhiều bằng Cao Miên Quốc nhưng lại có không ít tài liệu luyện khí như tinh kim, tử đồng. Bởi vì Tịch Khâu Quốc giàu khoáng sản, mọi người truyền tống một lần, sau đó không thể tiếp tục truyền tống được nữa, Nhất Trúc bèn nói, không thể truyền tống về phía trước nữa, cần phải phi hành 3.000 dặm mới có thể tới bờ Cơ Thủy Hà, sư môn chúng ta nằm trên Gò Hiên Viên. Thành Lam lấy làm kỳ bèn hỏi, vì sao không tiếp tục xây dựng truyền tống trận về phía trước? Nhất Trúc đáp, truyền tống trận này có lợi cũng có hại, lúc trước từng có người muốn lợi dụng truyền tống trận tiến hành bất ngờ tập kích phái ta. Cho nên chỉ xây truyền tống trận đến nơi này, để nhìn xem nơi này vẫn như tường đồng vách sắt, trên đó còn có cấm chế tiên trận bảo vệ. Nếu như thành thị thất thủ, nơi này có thể dùng làm nơi chống cự đến cùng trong khi chờ đợi viện quân, cũng có thể rút lui về phía sau. Ngoài ra nếu kẻ địch muốn thông qua truyền tống trận công kích chúng ta, nơi này chính là nhà giam của chúng, có đi không về. Dư Tắc Thành quan sát hệ thống phòng ngự kiên cố xung quanh, không khỏi thở dài cảm thán, chưa nhìn thấy sơn môn đã là như vậy. Thông qua bố trí tầng tầng lớp lớp trong phạm vi 3 vạn dặm Minh Châu, quốc chủ các quốc gia đều là đệ tử trong phái, hết sức trung thành, từ đó có thể nhìn thấy thế lực của Hiên Viên kiếm phái hùng mạnh tới mức nào. Bày ra phòng tuyến tầng tầng như vậy. Hiên Viên kiếm phái có thể nói vững như bàn thạch, còn lại 3.000 dặm không cần ngồi vân xa, có xe ngựa bay đặc biệt chở mọi người đi tới. Chỉ sau một canh giờ xe này đã vượt qua 3.000 dặm, từ xa nhìn lại phía trước rõ ràng là Cơ Thủy Hà. Rốt cục đã tới Hiên Viên kiếm phái, loại xe đặc biệt này tốc độ cực nhanh, lộ trình 3.000 dặm chỉ một canh giờ đã tới. Hiện tại đang là buổi sáng, ánh dương quang chói lọi rực rỡ vô cùng, tâm trạng mọi người đều tỏ ra kích động, ai cũng muốn nhìn xem Hiên Viên kiếm phái trên gò Hiên Viên bên bờ Cơ Thủy Hà có bộ dáng ra sao. Dần dần xe chạy ra khỏi địa phận Minh Châu, xa xa hiện ra một vùng biển. Xe bay trên vùng biển này khoảng 500-600 dặm nữa nhưng vẫn chưa thấy bờ. Dư Tắc Thành cảm thấy hơi kỳ quái bèn cất tiên hỏi, Nhất Trúc đại ca, không phải nói đã sắp tới Hiên Viên kiếm phái rồi sao, vì sao lại bay ra biển như vậy, Cơ Thủy Hà nằm ở đâu? Nhất Trúc bật cười thanh khách, Cơ Thủy Hà không phải nằm dưới chân mọi người sao, vùng biển này chính là Cơ Thủy Hà. Mọi người nghe vậy giật mình kinh hãi, gọi Cơ Thủy Hà, ai cũng tưởng là một con sông, không ngờ lại là một vùng biển như vậy. Lần này Dạ Hàng không cần làm cánh cho Vân Sa nữa, đang ngồi trong xe bèn cất tiếng giải thích. Đúng, dưới chân chúng ta chính là Cơ Thủy Hà, vào thời kỳ thượng cổ được gọi là Tịch Hải, bị quỷ U Long nhất tộc chiếm cứ. Trong biển có 7 ngọn âm tuyền, không có bất cứ sinh linh nào có thể tồn tại trong biển. Ngay cả một cọng rong cũng không thể sống được, vùng biển 3.000 dặm này hoàn toàn là một vùng nước chết. Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương của chúng ta tiêu diệt hết thảy, lấy Hiên Viên làm tên môn phái, lục tìm tất cả các loại điển tịch. Cuối cùng chỉ tìm được một câu từ thời thượng cổ do Hiên Viên Hoàng đế ghi lại, con ta là Thiếu, họ Công Tôn, ngụ trên gò Hiên Viên, họ cũ cũng là Hiên Viên. Sau ở bên dòng Cơ Thủy, đổi lại họ Cơ, tên nước Hữu Hùng, cùng xưng họ Hữu Hùng. Vua thuộc tính thổ, thổ có sắc vàng, hoàng, cho nên xưng hoàng đế. Sau đó Hiên Viên kiếm phái chúng ta bắt đầu tìm kiếm địa phương Cơ Thủy, gò Hiên Viên khắp trên lục vực, tìm như vậy khoảng 30 năm. Chẳng những trong lục vực mà còn ra tìm ngoại vực, gần như lật tung cả đất trời cũng không tìm thấy hai địa điểm này. Mười mấy vạn năm qua, trải qua vô số lần yêu ma làm loạn, lũ lụt diệt thế hai lần, hai địa điểm này đã sớm tiêu tan trong dòng sông lịch sử. Một ngày kia Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương lạc bước tới nơi này, lúc ấy nơi này còn gọi là Tịch Hải, trong biển không có một sinh linh nào, chỉ có độc long ác quy chiếm cứ nơi này. Tổ sư nhìn thấy biển này lại tiện tay vẽ một vòng xung quanh chữ tịch. Người cho rằng không cần tìm nữa, nếu đã không tìm thấy vậy chúng ta tự xây dựng cho mình. Từ đó về sau nơi này chính là Cơ Thủy Hà, chúng ta lại xây gò Hiên Viên của mình ở nơi này. Nơi đây nằm giữa Nguyên Châu và Minh Châu, không thuộc phạm vi 36 châu, chính là thế giới của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Sau đó các vị tiền bối giết chết Độc Long, tiêu diệt vong hồn, phá âm tuyền, đổi địa mạch, thay đổi thiên địa, chuyển dời đại lục, tạo ra linh tuyền, xây nên gò Hiên Viên giữa vùng biến rộng này. Lúc ấy Tổ sư Vương Âm Dương đẩy hai châu Minh Lương ra xa, dựng nên một vùng đất có diện tích 12.9600 dặm giữa Tịch Hải. Đây là nền của gò Hiên Viên, sau đó ngài lệnh cho các tiền bối đi khắp nơi tìm danh lam thắng cảnh, sau đó dùng thần thông thôi sơn điên hải di chuyển về đây. Lúc Tổ sư phi thăng, nơi này chỉ mới hoàn thành 8.8000 dặm, đến nay đã 8.000 năm trôi qua, mới xây dựng phát triển lên trên 10.000 dặm. Trong quá trình Dạ Hàng chậm rãi kể lại, phía trước xuất hiện một đại lục. Tuy rằng còn phải đi thêm 300 dặm nữa mới tới nhưng đã có thể nhìn thấy từ xa. Chỉ thấy đại lục này mênh mông vô bờ, trên đại lục có một ngọn cao phong chọc trời, khoảng 3.000 trượng. Trên không xung quanh cao phong có 17 ngọn núi lơ lửng, những ngọn núi này treo ngược giữa không trung, giống như động phủ của Càn Ma Linh tôn giáo trước kia, bất quá lớn hơn thập bội. Vô số điểm sáng bay lượn không ngớt giữa các ngọn núi, mỗi một điểm sáng như vậy chính là một người tu tiên đang ngự kiếm phi hành. Lúc này vùng biển dưới chân bọn họ toát ra linh khí sung túc, thủy thú đại ngư nhiều không kể xiết thỉnh thoảng nhảy vọt lên khỏi mặt biển. Nước biển chia làm 9 màu, hồng, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, trắng, đen, mỗi màu như vậy chiếm phạm vi trăm dặm. Theo thứ tự này, những màu kia tuần hoàn không ngừng xung quanh đại lục, vừa nhìn đã biết chính là pháp trận cấm thuật hết sức hùng mạnh. Trên mặt biển, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài chiếc thương thuyền, thuyền tuần tra, thuyền đánh cá. Mang tiêu chí Hiên Viên kiếm phái, thỉnh thoảng có ngư phủ lăng không bay lên hoặc phóng ùn xuống biển, tối thiểu cũng đạt tới cảnh giới thai tức, xe vẫn chạy như bay về phía trước, càng tới gần đại lục, càng cảm nhận linh khí ngày càng nồng đậm. Trước mắt chính là gò Hiên Viên, trú sở của Hiên Viên kiếm phái, mọi người nhìn thấy đã sắp tới, lúc này Nhất Trúc lại nói, có thấy không, 17 ngọn sơn phong trên không kia chính là ngũ lĩnh thập nhị phong của nội môn Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Hiện tại mọi người chỉ nhìn thấy hình chiếu không gian của chúng mà thôi, thật ra chúng nằm bên trong không gian Hiên Viên động phủ, không nằm tại đây. Ngũ lĩnh này là do Tổ sư Vương Âm Dương của chúng ta dời dần dần từ địa bàn Hiên Viên kiếm phái cũ của chúng ta về đây. Quá trình này trải qua mấy trăm năm huyết chiến, từ đó về sau không còn ai dám ngáng đường Hiên Viên kiếm phái chúng ta nữa. Đến lúc các người thí luyện, sẽ có khảo nghiệm huyết lộ Hiên Viên, thập nhị phong kia là do tổ tiên chúng ta đánh bại cường địch, đoạt lấy sơn môn động phủ của chúng, trong đó có các đại phái như Tử Phủ, Vô Thượng, Ma Anh, Dạ Ma, Huyết Hải, Xuất Khiếu, Vạn Tượng, Quy Nguyên, Tạo Hóa, Mê Thiên. Nhờ thắng những phái ấy, hiện tại chúng ta mới có thế khống chế hai châu, bao trùm ba châu, trở thành một trong các đại phái trên thiên hạ. Những phái thất bại thì mất tên khỏi thượng môn, thậm chí hoàn toàn xóa sổ. Mỗi lần nhìn thấy ngũ lĩnh thập nhị phong cũng giống như lời cảnh cáo nói cho bọn họ biết, nếu như không mạnh, chính là tự tìm diệt vong, đó là tấm gương. Rốt cục mọi người cũng đã tiến vào đại lục này. Vào thời điểm xe rời khỏi vùng biển tiến vào đại lục, toàn thân xe chấn động một cái thật mạnh, dường như vừa xuyên qua một pháp thuật kết giới, sau đó tiến vào đại lục Gò Hiên Viên. Đến nơi này rồi Dạ Hàng không còn khống chế xe ngựa bay như trước, dường như nó bị một lực lượng thần bí nào đó khống chế, tự động phi hành dựa theo một quỹ tích nhất định, có khi bay vòng tròn mấy vòng trên không, sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước. Xem ra trên không cũng được cấm chế kết giới phủ kín. Xe ngựa bay tới ngọn cao phong 3.000 trượng, Nhất Trúc chợt nói, coi như đã về tới nhà, vốn trước khi đi ta và Dạ Hàng sư huynh đang giúp Tinh Quân sư thúc xây dựng động phủ, đột nhiên Hữu Hùng sư tổ từ trên trời bay xuống, kéo ba người chúng ta đi bảo chúng ta cùng nhau lập nên thần cưu phi thiên trận, nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội quen biết mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tới ngoại môn báo danh, sau đó sư huynh để chúng ta phải rời đi. Hy vọng mọi người sớm ngày tiến vào nội môn, hội ngộ hai người chúng ta. Dọc đường tới đây Dạ Hàng, Nhất Trúc sống hòa hợp cùng mọi người, hai người bọn họ vui vẻ khôi hài hành sự lại linh hoạt, ai ai cũng mến bọn họ. Hiện tại nghe nói sắp phải chia tay, không ai không cảm thấy buồn lòng. Nhất Trúc bên cạnh lại nói, đừng buồn nữa, mọi người vẫn có cơ hội gặp lại, đừng tỏ ra u sầu ảo não như vậy, làm như hai người chúng ta sắp chết không bằng. Đúng rồi, để ta giảng giải một ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiến thức phổ thông cho mọi người. Sau khi tiến vào nội môn cứ mỗi tháng sẽ có trưởng bối nội môn tới ngoại môn để chọn đệ tử. Nếu có người được chọn, vậy không còn vấn đề gì nữa sẽ lập tức được tiến vào nội môn. Phong Linh Tĩnh, Thành Lam, Vương Thư Nguyên ba người nhất định sẽ được chọn trong tháng đầu tiên. Những người còn lại phải trông vào cơ duyên, nếu có người có tài sáng chế ra được pháp quyết tiên thuật mới khiến cho các vị tiền bối thấy được tài hoa vậy sẽ có cơ hội tiến vào nội môn. Hoặc nếu có người dựa vào công pháp bí tịch của ngoại môn đạt tới trúc cơ kỳ vậy cũng có thể tiến vào nội môn. Hoặc được mời vào nội môn làm đồng tử thị hầu cũng sẽ có cơ hội tiến vào nội môn. Chuyện này phải trông vào duyên phận. Nếu ai ở ngoại môn nửa năm, tu vi chậm chạp không tiến triển vậy chấp sự ngoại môn có quyền khai trừ người đó ra khỏi tông môn. Bởi vì ngoại môn của chúng ta chỉ có thể giữ lại 6.600 người, số đệ tử hàng năm muốn gia nhập có chừng 2.000, toàn là đệ tử của các phân chi có nguồn gốc sâu xa với phái ta trong năm châu, Minh, Lương, Cổ, Quán, Tư. Cho nên cạnh tranh trong đó vô cùng khốc liệt, nếu tu vi của người nào đạt tới cảnh giới tiên thiên, lúc ấy chấp sự sẽ không có quyền khai trừ. Người ấy sẽ có quyền dựng động phủ ở Gò Hiên Viên, nhưng nếu sau 30 năm vẫn chưa đạt tới trúc cơ vậy sẽ không còn khả năng trúc cơ được nữa, phải rời khỏi Hiên Viên kiếm phái. Sau khi rời khỏi Hiên Viên kiếm phái, người đó có thể nhận lời mời của những quốc gia ở hai châu Minh, Lương, đến quốc gia của bọn họ lập nghiệp, mở gia tộc của mình. Tuy rằng hai châu này là địa bàn của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, nhưng cũng thường hay có chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, bất quá cũng không đến nỗi quá mức kịch liệt. Hoặc có thể tới địa phận của ba châu Cồ, Quân, Tư tham gia chiến đấu. Nơi đó Hiên Viên kiếm phái chúng ta chỉ khống chế một phần địa phận, cho nên ở đó có cơ hội rất lớn để thành lập quốc gia của riêng mình, sau đó đưa hậu duệ của mình tới, tiếp tục con đường của mình. Đúng rồi, còn một việc nữa, Gò Hiên Viên này có rất nhiều chỗ không thể đi tới, bởi vì nguy hiểm vô cùng. Trong 1.101 cổ tích cấm địa của Gò Hiên Viên, hai người chúng ta cũng chỉ mới đi qua hơn 200 chỗ. 1.101 cổ tích cấm địa này là do các vị tiền bối cao nhân dùng thần thông Thôi Sơn Điên Hải đưa tới, có tác dụng đặc thù của nó, cho nên không được liều lĩnh, tu vi không đủ không được mạo hiểm. Đúng rồi, ngọn sơn phong lớn nhất nằm chính giữa chính là Hiên Viên kiếm phong của chúng ta. Nhớ kỹ, nếu không có lệnh, tuyệt đối không được tới gần ngọn kiếm phong này trong phạm vi ngàn trượng. Đây là quy định tuyệt đối, nếu ai dám làm trái, chắc chắn phải chết không sai. Thật ra cũng không cần xử phạt, cấm pháp trên kiếm phong cũng sẽ tự động đánh chết kẻ nào xâm nhập. Lúc này xe đang băng qua một hồ nước, chỉ thấy phía trên hồ mây trắng tụ thành từng cụm, phi điểu từng bầy, tiên hạc bay lượn dạo chơi ngay bên cạnh xe, trông vô cùng ung dung tự tại. Phong Linh Tĩnh nhìn cảnh sắc bên dưới, lên tiếng hỏi, đẹp quá, quả thật đẹp. Nơi đây có phải là cấm địa không? Dạ Hàng lắc đầu, nơi đây tên là Hồ Nhật Diệu, chính là một trong cửu thủy của Thập Sơn Cửu Thủy Thất Phán Nguyên. Nơi đây ai ai cũng có thể tới chơi, ở phía nam hồ có một ngọn núi lửa, dưới chân núi có thể xây dựng động phủ. Nơi đó là nơi mà các đệ tử giỏi luyện khí thích tới nhất, Thập Sơn Cửu Thủy Thất Phản Nguyên là những nơi phong cảnh đẹp nhất trên Gò Hiên Viên này, khi nào mọi người rảnh rỗi có thể đi chơi một phen. Mọi người quan sát hồ nước dưới chân, nước trong hồ xanh trong như ngọc bích, như bảo thạch, khiến người nhìn thấy lập tức sinh lòng yêu thích, có thể nhìn thấy cát trắng dưới đáy hồ. Trong hồ có nhiều cá vẫy vàng nơi lội tung tăng, chắc chắn đây là một nơi nghỉ ngơi thư giãn rất tốt. Xe bay qua hồ phía trước xuất hiện một rừng cây xanh tốt sum suê, vô số phi điểu làm tổ tại đây, tiếng kêu ríu rít vang lên không ngớt. Đột nhiên có một con ưng bổ nhào xuống, bắt lấy một phi điêu bay lên, lập tức tất cả phi điêu trong rừng lặng ngắt, thật sự là một chim vào rừng, trăm chim khác đều kinh động. Đi tiếp về phía trước là một ngọn núi nhỏ toàn thân do đá núi màu đỏ trong vắt tạo thành. Thế núi gập ghềnh hiểm trở, toát ra một cổ linh khí, trên núi có một con đường mòn uốn lượn quanh co, trên đó có vài người đang đi. Những người này đi với dáng vẻ hết sức kỳ quái, cứ đi ba bước lại quỳ xuống dập đầu một cái, sau đó lại đi tiếp ba bước, lại dập đầu. Cứ tuần hoàn như vậy tiến tới từng chút trên con đường lên núi, mọi người thấy vậy không khỏi lấy làm kinh ngạc. Thành Lam bật hỏi, Nhất Trúc sư huynh, bọn họ đang làm gì vậy, phải chăng là đang lễ bái? Nhất Trúc đáp, quá khứ thật là đáng nhớ, con đường này có tên là Vấn Tâm Lộ, năm xưa do Mân Mang Tổ Sư sáng chế ra để luyện tâm, vốn tư chất Mân Mang Tổ Sư hết sức bình thường, cảnh giới tiên thiên khổ tu 30 năm vẫn không thể đạt tới cảnh giới luyện khí đỉnh phong, mắt thấy sắp sửa phải rời khỏi Gò Hiên Viên, nhưng ngài thật sự không muốn rời khỏi như vậy, không muốn buông bỏ tiên lộ của mình, vì thế ngài ra khỏi động phủ của mình, không dùng bất cứ pháp thuật tiên quyết gì, cũng không nhờ vào phi kiếm pháp khí. Bằng vào sức mạnh nhục thân đi ba bước một lạy như vậy, ngài đi tất cả 3.000 dặm đường, tới dưới Hiên Viên kiếm phong, ngài bái lạy đạo của mình, cứ đi mỗi bước ngài lại tự hỏi bản thân mình, rằng đạo của mình đúng hay sai, có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không. Đi như vậy trong 5 năm, đến khi ngài tới dưới Hiên Viên kiếm phong, đã đột phá được cảnh giới tiên thiên tiến vào trúc cơ kỳ. Cuối cùng ngài tiến vào nội môn, 10 năm kết đan, 100 năm kết nguyên anh. Sau 300 năm ngài đạt tới phản hư kỳ, 600 năm phi thăng tiên giới, là tổ sư thứ 19 của phái ta, cho nên Vấn Tâm Lộ này được giữ lại cho tới ngày nay. Đặt tên Vấn Tâm Lộ, kẻ nào đi có thể hạ tâm nguyện, sau đó đi lên con đường này, ba bước một lạy tự vấn tâm mình, không được dùng thủ đoạn hay kỹ xảo. Cứ làm như vậy, cảnh giới ắt sẽ được thăng tiến, vấn tâm đại thành. Lúc trước ta cũng từng đi qua cho nên mới có thể tiến vào nội môn được ân sư thu vào Thanh Lương lĩnh nhất mạch. Nhất Trúc vừa kể xong, mọi người lập tức thay đổi cách nhìn về y, đi 3.000 dặm ba bước một lạy như vậy khó khăn vô cùng. Không ngờ vị sư huynh Nhất Trúc hiền hòa dễ mến này lại có thể đi suốt con đường như vậy, thật sự khó lòng tin được. Xe ngựa vẫn tiếp tục bay về phía trước, rốt cục đã tới ngoại môn. Ngoại môn nằm ngay dưới chân Hiên Viên kiếm phong, có thể gọi là một phần thì chiếm diện tích chừng 10 dặm, trong đó có mấy vạn tòa tiểu lâu hai tầng bố cục hợp lý, quy hoạch nghiêm minh. Trung tâm ngoại môn có một quảng trường, ở giữa có một ngọn suối phun nước không ngừng. Nước suối này so với ngọn linh tuyền của Dư Tắc Thành lúc trước, có thể nói là toát ra linh khí cao hơn gấp trăm lần, thật ra nơi này là nơi dừng xe. Dạ Hàng đáp xuống, sau đó xuống xe bên ngoài đã có 3 người chờ sẵn, thấy Dạ Hàng 3 người cùng kêu lên một lượt, bái kiến sư thúc. Dạ Hàng gật gật đầu, giao bọn họ cho các ngươi, tổng cộng 7 tên đệ tử, hãy chỉ điểm bọn họ cho cẩn thận. Còn nữa, chiếc xe này là của Sang Tây Quốc, phái người trả nó trở về, tăng thêm 3 thành ích lợi cho đệ tử có công. 3 người cùng trả lời, tuân pháp chỉ. Nhất Trúc cũng xuống xe, sau đó quay đầu lại nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn, các vị, tái kiến. 2 người chúng ta phải trở về nội môn phục mệnh, các vị hãy đi cùng bọn họ, chỉ có tình huống của Phùng Liên Liên có chỗ đặc thù, chúng ta sẽ mang nàng đi. Hữu duyên tái ngộ. Dứt lời 2 người bọn họ ngự kiếm bay lên mang theo Phùng Liên Liên, bay về phía Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, Dư Tắc Thành quan sát nơi này, mặt cắt không còn giọt máu. bởi vì ảo cảnh nơi này giống hệt như ảo cảnh đầu tiên mà hắn đã từng thấy trong cổ lĩnh thần thành. Dư Tắc Thành nhìn sang mọi người không còn nhớ gì trong ảo cảnh lúc trước, vừa thấy xe đáp xuống quảng trường, ai nấy vừa cười đùa vừa xuống xe, chỉ trong khoảnh khắc xuống xe, cảm giác này mới đột nhiên bùng nổ. Lúc này Nhất Trúc đang cáo biệt mọi người, chợt Dư Tắc Thành nghe bên tai mình vang lên giọng truyền âm nhập mật của Nhất Trúc. Tắc Thành, đệ không cần học tiên thuật pháp quyết của ngoại môn, toàn là rác rưởi không có chút tác dụng nào cả. Đế tránh tốn thời gian vô ích, trong lúc này đệ cứ chuyên tâm tu luyện đế có thể sớm ngày đột phá cảnh giới. Ta sẽ trở về bẩm báo ân sư nhờ người thu đệ làm đệ tử. Pháp thuật tiên quyết nơi này đến lúc vào nội môn cầm như phế bỏ, không cần phí công học tập. Vừa dứt lời, Nhất Trúc và Dạ Hàng bay lên không, bay về phía ngũ lĩnh thập nhị phong. Dư Tắc Thành còn đang đứng sững sờ, Phong Linh Tĩnh đã lôi kéo hắn. Tắc Thành ca ca, tất cả mọi người đã xuống hết rồi. Lúc này Dư Tắc Thành mới hồi phục tinh thần, bước xuống xe. Hắn nhìn thoáng qua vầng dương trên không, vô cùng chói lọi, nhìn lại ảo cảnh xung quanh quả thật quen thuộc vô cùng. Nơi dừng xe chính là danh lục đường, bên kia là thiên pháp điện, bên trái là phòng khách. Trước mặt bọn Dư Tắc Thành có một nam hai nữ, bọn họ chính là chấp sự nơi này, vừa rồi là bọn họ nghênh đón bọn Dạ Hàng. Một nữ tử trong đó bước tới nói, các vị sư đệ sư muội, hoan nghênh các vị gia nhập Hiên Viên kiếm phái ta. Ta tên là Băng Linh, một trong những chấp sự ở nơi này, hiện tại ta sẽ phụ trách an bày tất cả sự việc sinh hoạt tu luyện cho các vị. Sau đó Băng Linh nói với Vân Tử Trang, vị tiền bối này, tu vi của ngài đã đạt tới trúc cơ kỳ, đệ tử cảnh giới tiên thiên luyện khí kỳ mới tập trung tại đây. Xin ngài hãy theo nàng này, nàng ấy sẽ đưa ngài tới Thanh Huyền Sơn Trang, nơi đó là nơi tụ tập của đệ tử ngoại môn từ trúc cơ kỳ trở lên của phái ta, có đủ các loại bí pháp mà trúc cơ kỳ có thể tu luyện. Xin ngài hãy tới đó, thật ra chuyện này cũng là lẽ thường, Vân Tử Trang khác với bọn Dư Tắc Thành, y đã trúc cơ thành công. Thủy chung là đệ tử ngoại môn, rất khó được thu vào nội môn Hiên Viên kiếm phái. Thanh Huyền Sơn Trang kia là nơi chuẩn bị cho các đệ tử ngoại môn như y tu luyện, chuyện này vốn đã nằm trong dự liệu của Vân Tử Trang. Vẫy tay với bọn Dư Tắc Thành, ngỏ lời cáo biệt, ta phải đi rồi. Dư sư đệ cùng các sư đệ sư muội bảo trọng, sau này ắt sẽ có ngày gặp lại. Tính tình Vân Tử Trang rất tốt, trầm ổn can trường, không ra vẻ kiêu ngạo. Mọi người có ấn tượng rất tốt với y, ai nấy tranh nhau từ biệt. Vân Tử Trang dứt lời, ung dung đi theo nữ chấp sự kia rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại bọn bảy người Dư Tắc Thành. Băng Linh lại nói, được rồi, các vị sư đệ sư muội, đây cũng không phải là sinh ly tử biệt gì. Thanh Huyền Sơn Trang chỉ cách nơi này không tới 500 dặm, bất quá chỉ nửa canh giờ, nói không chừng sáng mai đã có thể gặp lại y. Mọi người đi cùng ta đi thôi, theo như quy củ đăng ký một chút, sau đó là có thể ăn cơm trưa. Dường như hôm nay các vị sư đệ đánh được rất nhiều phi ngư ở Cơ Thủy Hà, các ngươi thật là có khẩu phúc. Dứt lời, Băng Linh đi về phía một tòa kiến trúc, bọn bảy người Dư Tắc Thành theo sau, còn lại một nam chấp sự bắt đầu thi pháp, biến chiếc xe trở lại hình dạng nguyên thủy của nó, sau đó cho vào túi trữ vật. Lúc này một thanh niên đi tới, tên chấp sự này bèn đưa chiếc xe cho y, Tam Thu, ngươi thật là có phúc. Dạ Hàng sư thúc nói cho ngươi thêm ba phần, thiếu niên nghe vậy lập tức vui mừng hớn hở. Đưa ra một túi trữ vật, cũng là nhờ tin tức của Huyền Hổ ca ca kịp thời, để mới chạy về mượn được cổ phi xa này, nhờ vậy mới được Dạ Hàng sư thúc thưởng cho. Huyền Hổ nắng nắng túi trữ vật, sau đó mới nói, thật là béo bở, cũng không phí tin tức ta tặng cho ngươi. Này, có nhìn thấy bảy người kia không? Vô Tam Thu sửng sốt, bảy người ư, không phải tám sao? Lão Vương này thật là may mắn, không bị đuổi đi, ít nhất còn có thể ở lại thêm một tháng. Huyền Hổ gật gật đầu, trong bảy người ấy có ba người đã chắc chắn vào được nội môn, cũng vừa đi ngang qua đây, chắc ngươi biết phải làm thế nào rồi. Vô Tam Thu lập tức gật đầu, cảm tạ Hổ ca, đệ hiểu rồi, tiểu đệ không quên phần Hổ ca đâu. Bảy người Dư Tắc Thành đi theo Băng Linh vào một đại sảnh. Đại sảnh này trông hết sức trang nghiêm, bên ngoài có rất nhiều pháp trận phòng ngự, có thể thấy được nơi này vô cùng quan trọng. Ở trung tâm đại sảnh có một tế đàn. Phía sau tế đàn là một dãy thư tịch do Ngọc Giản Trúc Giản kết nối lại mà thành, từng quyển được bày biện chỉnh tề, có khoảng chừng ngàn bản như vậy. Bên phải tế đàn có bốn pháp trận nối liền với nhau, hình thành một thông đạo. Trên tế đàn có một quyển danh sách thật lớn, quyển danh sách này to chừng một thước vuông, dày khoảng một thước, lơ lửng trên tế đàn. Nó tự quay vòng tròn, có bìa đen, trên có ba chữ lớn màu vàng, quyển danh sách, Băng Linh đi tới đó chỉ tay vào quyển danh sách, lập tức hào quang toát ra từ chiếc nhẫn đeo trên tay nàng. Bên trái quyển danh sách có một pháp trận lập tức khởi động, toát ra hào quang sáng chói, trong hào quang xuất hiện 7 bóng người. 7 người này có nam có nữ, có người đã hơn 40 tuổi, có người chỉ mới 20. Khi pháp trận xuất hiện hào quang, dường như bọn họ có cảm ứng, biết Băng Linh đang nhìn bọn họ. Trong hào quang pháp trận, hình ảnh bọn họ tỏ ra hết sức đau buồn, cúi đầu khóc nức nở. Băng Linh chỉ tay ra lẫn nữa tất cả những hình ảnh này bay vào những quyển sách thẻ tre trên tế đàn, hóa thành những chữ nhỏ li ti như hạt gạo. Thì ra những quyển sách thẻ tre này ghi lại tư liệu của tất cả đệ tử ngoại môn. Lúc này quyển danh sách trên tế đàn mở ra 7 trang, Băng Linh nói, tốt quá, 7 tên đệ tử mà các người vừa thấy đã hoàn thành tiên đồ, bọn họ sẽ rời khỏi Gò Hiên Viên, còn các người được ghi vào danh sách. Bất kể tương lai thế nào, từ giờ trở đi các người chính là đệ tử ngoại môn của Hiên Viên kiếm phái. Được rồi các vị, xin hãy đi qua pháp trận một lần, đây là thủ tục bắt buộc. Lập tức một hàng pháp trận bên phải đồng loạt toát ra hào quang. Dư Tắc Thành là người đầu tiên đi tới, tiến vào pháp trận đầu tiên. Hào quang chợt lóe, sau đó Dư Tắc Thành sải bước đi nhanh qua cả 4 pháp trận. Dư Tắc Thành ra khỏi pháp trận, chỉ thấy pháp trận trước tế đàn hiện lên hình ảnh của hắn, nhìn qua rất oai phong. Biểu lộ tất cả tư thái phóng khoáng tự nhiên, ung dung tiêu sái của hắn. Sau đó dưới vùng ánh sáng xuất hiện một loạt chữ viết, Dư Tắc Thành, nhân sĩ Thành Lâm Hải, Cổng Châu, Thang Quốc, 16 tuổi. Ngũ hành linh căn, cảnh giới thai tức sơ cấp, luyện khí kỳ. Tên là do Băng Linh thêm vào những tư liệu còn lại là do pháp trận thu nhận sử dụng. Sau đó Băng Linh chỉ tay, lập tức hình ảnh Dư Tắc Thành bay vào trong quyển danh sách, tên hắn nằm ở trang 6660. Phía dưới có một số nhỏ ghi tuổi, sau đó Băng Linh lấy trên tế đàn một chiếc yêu bài, đưa cho Dư Tắc Thành, yêu bài này là yêu bài biểu thị thân phận của đệ. Xin đệ hãy luôn luôn mang theo trên người, như vậy ta có thể liên hệ với đệ thông qua quyển danh sách, cho đến khi nào đệ thăng tiến thành đệ tử, hoặc là rời khỏi Gò Hiên Viên. Dư Tắc Thành tỏ vẻ đã hiểu, tiếp nhận yêu bài dắt vào thắt lưng, đây cũng là yêu bài đã từng làm bạn với hắn cả đời trong ảo cảnh. Bất chợt Du Tắc Thành phát giác ra điểm khác thường bèn hỏi, vì sao lại mang số 2163296 vậy? Đệ nhớ là, ha ha, đệ hiểu rồi, xin hỏi Băng Linh sư tỷ, trong số chấp sự có ai tên là Hồ Phi, Liễu Y, Trường Không hay không? Băng Linh cau mày như cố nhớ lại sau đó mới nói, cái tên Trường Không này nghe rất quen thuộc, đúng rồi, Y là đầu lĩnh chấp sự 300 năm trước, sau đó đã tiến vào nội môn tu hành, đệ có chuyện gì không? Du Tắc Thành lắc đầu, không có việc gì. Không có việc gì, ba người Hồ Phi, Liễu Y, Trường Không chính là ba chấp sự của hắn trong ảo cảnh, số hiệu trên yêu bài hiện tại của hắn cũng đúng là số hiệu cách đây 300 năm. Nói tóm lại, hóa ra ký ức trong ảo cảnh kia là thật, bất quá không phải là ký ức của Dư Tắc Thành, mà là ký ức của một vị đệ tử Hiên Viên kiếm phái khác vào 300 năm trước. Nhất định lúc ấy người này đến chỗ cổ thần thú luyện công, bị nó xem trộm ký ức. Sau này Dư Tắc Thành lại bị cổ thần thú đưa ký ức đó vào đầu cho nên hắn mới thấy quen thuộc, giải được khúc mắc này, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn thầm thề trong lòng, nhất định không thể để cho chuyện trong ảo cảnh xảy ra. Lúc này những người khác cũng đã đi qua pháp trận, lưu tư liệu của mình vào trong quyển danh sách kia, sau đó lần lượt lãnh yêu bài. Băng Linh lại nói, được rồi các vị, việc đăng ký đã xong. Hiện tại ta sẽ nói cho mọi người nghe sơ lược về ích lợi nhận được và trách nhiệm nghĩa vụ của đệ tử ngoại môn. Tu tiên ở ngoại môn phái ta vật dụng sinh hoạt hàng ngày cứ việc tự tiện tới kho tạp vụ mà lãnh. Thực đường của ngoại môn cung ứng rượu và thức ăn bất cứ giờ nào trong ngày. Nhưng muốn ăn thức ăn hay uống rượu tiên gia tăng chân nguyên lực vậy cần phải trả bằng linh thạch. Mỗi người có thể lựa chọn sử dụng một trụ sở bên ngoài, sau khi đạt tới cảnh giới thai tức có thể lựa chọn sử dụng một món pháp khí phi hành. Mỗi ngày được lãnh một viên linh thạch hạ phẩm, mỗi tháng được lãnh một bình đan dược, mỗi tháng sẽ có tiền bối trúc cơ nội môn tới, giải nghi hoặc và chỉ giáo cho mọi người. Thiên pháp điện của ngoại môn chúng ta cất 621 loại bí tịch tu luyện, 843 loại tiên thuật pháp quyết, 1651 loại phù triện, 190 loại pháp quyết ngự kiếm, kiếm chiêu, 783 loại trận pháp, 933 loại bí pháp luyện khí, 521 loại bí pháp luyện đan. Những pháp môn khác có 393 loại. Có thể nói là pháp quyết bí tịch từ cảnh giới dẫn khí đến cảnh giới tiên thiên của đại đa số môn phái tu tiên trên thương khung lục vực chúng ta đều có cất, giữ ở nơi này. Trong đó chúng ta còn có bí tịch cơ sở của 6 phái liên minh Tây Lĩnh các người, thậm chí còn đầy đủ hơn cả bọn họ. Nhưng những bí tịch quan trọng như Thủy Vân Quyết của Thủy Vân Tông, Cầm Yên Nhất Khí Thuật của Cầm Yên Tông, Càn Khôn Vô Cực Ma Linh Giáng Thế của Càn Ma Linh Tôn Giáo, trong nội môn chúng ta có hay không cũng khó mà biết được. Những bí tịch này cũng không phải là hoàn toàn cung ứng miễn phí cho các ngươi tu luyện. Đại đa số các loại bí tịch tăng tiến tu vi, đề cao cảnh giới đều cung cấp miễn phí, nhưng mỗi người chỉ được chọn sử dụng 10 bản, vượt qua phạm vi này không cho phép sử dụng, hơn nữa có một số chỉ cho phép bản thân tu luyện, không cho phép truyền cho người khác. Khi lựa chọn bí tịch phải phát thệ nếu vi phạm ắt bị lời thề linh ứng, người khác tức là bao gồm thân nhân bằng hữu nơi quê nhà, con cháu đời sau của các ngươi, nhưng chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ hoặc cống hiến tài vật là có thể thay đổi được. Còn lại những thứ như tiên thuật pháp quyết dùng cho chiến đấu, pháp quyết ngự kiếm, kiếm chiêu, trận pháp, phù triện, tiên thuật luyện khí, luyện đan. Chỉ có một phần nhỏ là cung ứng miễn phí, những thứ còn lại cần phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, hoặc hiến linh thạch, kỳ hoa dị bảo, trân cầm dị thú, công pháp bí lục, linh đan thần dược. Để trao đổi, có một ít bí tịch tiên thuật đặc biệt phải làm được một điều kiện nhất định nào đó mới có thể trao đổi được. Tỷ như đi hết Vấn Tâm Lộ mới có thể học được Bát Bộ Thần Quyết của bản địa điển tàng. Chỉ có như vậy, các vị tu luyện mới biết quý trọng, mặt khác tu luyện những bí pháp này cần có nguyên liệu, có thể tìm được ở bản địa, đương nhiên cũng cần hoàn thành nhiệm vụ hoặc trao đổi bằng vật phẩm. Băng Linh thấy mọi người chú ý lắng nghe, lại nói tiếp, thật ra những nhiệm vụ này rất đơn giản, tỷ như đi truyền tin. Tỷ như sửa sang lại nhà kho, chủ yếu là để mọi người cực khổ vất vả mới đổi được, biết được rằng những thứ đó có được không dễ là được, chuyện này mọi người không cần lo lắng. Đúng rồi, có vài điều lệ cần nói rõ với mọi người, hiện tại mọi người còn ở dưới cảnh giới tiên thiên, cho nên không cho phép mở động phủ ở Gò Hiên Viên. Mỗi đêm phải ở lại đây, nếu có chuyện gì vậy phải báo tin, nếu không sẽ bị khai trừ. Kế đó, không cho phép đệ tử trong phái tranh đấu. Nếu muốn tranh đấu có thể tới đấu kỹ trường, nơi đó chiến đấu không kể sinh tử, nhưng ở trong Gò Hiên Viên thì không được tranh đấu, kẻ nào dám tự tiện vi phạm, sử dụng thủ đoạn kích thích đối phương, nếu như tra ra lập tức sẽ trục xuất khỏi môn phái, kẻ nào vi phạm nhẹ thì phế bỏ tu vi, kẻ nào nặng thì đánh vào luân hồi. Yêu bài của mọi người có ghi 49 điều lệ môn quy của bản phái, mọi người trở về phải học thuộc lòng. Cuối cùng, trên Gò Hiên Viên có rất nhiều cấm địa. Tu vi mọi người chưa đủ không được tự tiện đi loạn, hàng năm đều có đệ tử đi loạn chết trong cấm địa, trên yêu bài còn có một phần địa đồ, xin mọi người nhớ kỹ. Ngoài ra dù có bất cứ nguyên nhân gì, mọi người cũng không được leo lên Hiên Viên Kiếm Phong, nếu không trời giáng lôi phạt, hình thần câu diệt. Còn một chuyện cuối cùng, mỗi người các vị ở đây đều có một điểm số bí mật, tốc độ tu luyện, thái độ tu luyện, tiến triển tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ gì, mức độ hoàn thành thế nào. Hiến bao nhiêu vật phẩm, sẽ có ngoại môn pháp linh tiến hành phán đoán phân tích, sau đó cho điểm và ghi điểm lại. Mỗi tháng sẽ đào thải 30 người có điểm số thấp nhất, hoặc như những đệ tử mới gia nhập như các người, 7 người có điểm số thấp nhất tháng vừa rồi đã bị đào thải, vị trí của bọn họ hiện tại là của các người. Được rồi, sự tình đại khái là như vậy, nếu có gì không hiểu, các vị có thể tới tìm ta. Hoan nghênh các vị gia nhập Hiên Viên Kiếm Phái, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực thật nhiều. Dứt lời, Băng Linh thi lễ với mọi người, lúc này có 10 đệ tử tiến vào, 5 nam 5 nữ. Bọn họ thi lễ chào hỏi bọn Dư Tắc Thành nhất nhất đáp lễ. Băng Linh nói, các vị có thể chọn một người trong số bọn họ làm hướng đạo cho mình, bọn họ sẽ nói cho các vị nghe hết thảy sự tình. Được rồi, chúc các vị một bước lên trời, sớm vào nội môn. Dứt lời, Băng Linh quay đầu rời đi. Các đệ tử mới bước vào chờ đợi bọn Dư Tắc Thành lựa chọn. Bất giác đám phong linh tỉnh đều tập trung ánh mắt vào Dư Tắc Thành, hắn bèn nói, đa tạ các vị sư huynh, ta không cần hướng đạo gì cả. Phong linh tỉnh lại nói, Tắc Thành ca ca, huynh không cần, muội cũng không cần. Lôi Băng Vân xưa nay cao ngạo, lạnh lùng liếc nhìn phong linh tỉnh, hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không cần. Thành Lam đảo mắt nhìn một nữ tử thanh tú trong số đó hỏi, phiền sư tỷ, tiểu đệ vừa mới xuất đạo, xin sư tỷ chỉ giáo. Có lẽ mọi người đều nghĩ Thành Lam chấm trúng nhan sắc đối phương, nhưng Dư Tắc Thành biết rõ vì sao Thành Lam lựa chọn nàng. Bởi vì nhẫn và vòng tay cùng pháp y trên người nàng toát ra khí chất lộ vẻ cao quý vô cùng. Biết nàng xuất thân cao quý, Thành Lam ngựa quen đường cũ, cho nên mới chọn nàng. Cốt Luân Tề Văn chọn một vị sư huynh, Vương Thư Nguyên cũng lựa chọn một vị sư huynh. 7 người còn lại thở phào một cái, tháo yêu bài ở thắt lưng ra lắc một cái, coi như hoàn thành nhiệm vụ của họ. Sau đó mạnh ai nấy rời khỏi. Dư Tắc Thành xoay người bước ra ngoài, Phong Linh Tỉnh lập tức theo sau, Cốt Luân Tề Văn cũng đuổi theo. Ba người còn lại ngẫm nghĩ một chút, sau đó cũng bước theo sau bọn họ. Dư Tắc Thành ra khỏi đại sảnh, xuyên qua quảng trường, đi thẳng tới một góc theo ký ức là nơi ở của hắn trong ảo cảnh. Thật ra chính là phòng ở của vị tiền bối mà cổ thần thú đã lấy ký ức đổi qua cho Dư Tắc Thành. Những căn nhà này đều là tiểu lâu hai tầng, mỗi căn như vậy chiếm trăm thước. Tiểu lâu kiên cố thanh lịch, dùng đá hoa cương, cẩm thạch xây dựng nên, có vài tiểu lâu đơn giản không trang hoàng, trông vô cùng mộc mạc. Có những tiểu lâu trang hoàng hết sức xa hoa, rất nhiều người hầu, thậm chí còn có những nữ tử đẹp xinh mơ hồ ẩn hiện. Những tiểu lâu một mạc này được gọi là tầm kiểm các, nằm ở ngoại môn của Hiên Viên kiếm phái, các tiên chủng ở các nơi đến đây tu luyện. Bất kể bọn họ giàu có hay nghèo khổ, nhưng về phương diện tu tiên vẫn là nghèo, bởi vì một viên linh thạch hạ phẩm đã trị giá 3.000 lượng bạc. Những tiểu lâu trang hoàng xa hoa của các đệ tử ngoại môn này đa phần là của các thành viên trong vương thất của các quốc gia, các công tử của các gia tộc quyền quý, đệ tử tinh hoa của các môn phái nhỏ khác trong phạm vi thế lực năm châu của Hiên Viên kiếm phái. Cho nên mới có thể hưởng thụ như vậy. Hưởng thụ cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ở Gò Hiên Viên, muốn sử dụng người hầu, thê thiếp chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là thuê phàm nhân bản địa của Gò Hiên Viên, thứ hai là tự mình mang từ quê nhà tới. Phàm nhân bản địa đều là con cháu của các đệ tử nội môn trước kia, hoặc hậu duệ của đệ tử có công với Hiên Viên kiếm phái như Băng Linh vậy. Bọn họ không có linh căn tu tiên, nhưng nhờ tổ tiên có công với Hiên Viên kiếm phái, cho nên được phép ở lại Gò Hiên Viên sinh sống. Tuy nhiên không quá năm đời, nếu sau năm đời mà vẫn không có linh căn tu tiên, vậy cũng phải rời khỏi Gò Hiên Viên, ra năm châu bên ngoài sinh sống. Nơi đây linh khí kinh người, tiên quả linh dược rất nhiều, cho dù không tu tiên, sống trăm năm cũng không thành vấn đề, rất ít người sinh sống ở đây lại muốn rời đi. Hơn nữa huyết mạch của bọn họ rất dễ dàng sinh ra hậu duệ có linh căn, chỉ cần con cháu đời sau được gia nhập nội môn Hiên Viên kiếm phái, vậy có thể hưng thịnh tiếp tục mấy đời. Nhưng tu tiên cần rất nhiều linh thạch. Vì hậu duệ, có người bằng lòng chấp nhận làm người hầu, phục vụ cho đám đệ tử hậu tiến nhiêu tiền. Bất quá loại người hầu như bọn họ cũng không dễ gì sai khiến, trời sinh bọn họ có ngạo khí, coi thường đám đệ tử không có xuất thân tốt này. Chuyện ấy cũng là bình thường, bọn họ không có thiên phú tu tiên, sự kiêu ngạo này là thói xấu lớn nhất của họ. Đệ tử ngoại môn tu luyện ở nơi đây, bất kể lúc còn ở nhà ngang ngược tới mức nào, vào đây phải răm rắp vâng lời. Loại người lỗ mãng không biết tốt xấu, tưởng rằng vào đây có thể được làm đại gia, không quá vài ngày sẽ bị đào thải. Nếu bị trục xuất khỏi môn phái, vậy đời này coi như chấm hết, bất kể trướng bối gia tộc yêu thương tới mức nào cũng bằng vô dụng. Bởi vì vương thất những quốc gia xung quanh có đệ tử tu luyện ở Hiên Viên kiếm phái, tin tức truyền về lập tức sẽ bị người khác chê cười. Chuyện này có nghĩa thanh danh mất hết, vĩnh viễn không có ngày ngóc đâu lên. Cho nên nơi đây là địa phương rèn luyện con người rất tốt, đến đây tu luyện bất kể có được vào nội môn hay không, có luyện được pháp thuật lợi hại hay không, nhưng kiến thức và tầm nhìn sẽ được tăng lên rất nhiều. Sau khi trở về cũng có đủ tư cách làm một vị gia chủ hoặc quốc chủ, cho nên bọn họ cung kính với những người hầu bản địa như cung kính với đại gia, bởi vì loại người hầu này đạt được lợi ích không nhỏ, mỗi ngày được tới 3 viên linh thạch. Nếu là người hầu do mình mang theo từ gia tộc hay vương quốc tới vậy thì khác hẳn, sai khiến dễ dàng, ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng nếu giữ phi thiếp ở lại, vậy cần phải nộp phí dụng rất cao, mỗi người một ngày tới 10 viên linh thạch, đây là một cái giá trên trời, quả thật khiến cho người ta hết sức đau lòng, bất quá số tiền bỏ ra cũng không hề vô ích. Nếu một kẻ có cả đống tôi tớ, phi thiếp 3, 4 người, chuyện này biểu hiện thực lực của kẻ ấy. Có thế mời đám đệ tử nghèo khổ vất vả tu luyện mà không vào được nội môn hoặc làm trưởng lão hoặc làm môn khách, trả giá thật cao, đôi bên cùng có lợi. Nhờ có đám đệ tử này, thực lực gia tộc kẻ ấy có thế tăng lên không ít, đặc biệt là gia tộc ở ba châu cổ, quân, tư rất cần số đệ tử này, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng một đống nữ nhân xinh đẹp chờ gả cho bọn họ. Bởi vì Hiên Viên kiếm phái không khống chế hoàn toàn ba châu ấy, còn có thế lực của môn phái khác khống chế, cho nên tranh chấp không ngừng. Ai cũng vừa muốn khuếch trương thế lực của mình, vừa muốn chống đỡ kẻ thù bên ngoài, cho nên đặc biệt rất cần nhân tài như vậy. Chuyện này giải quyết được vấn đề cuộc sống nghèo khổ của đám đệ tử ngoại môn, lại bổ sung luồng sinh khí mới cho các phân chi, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, cho nên có vô số người trông đợi được tiến vào ngoại môn Hiên Viên kiếm phái. Gia tộc giàu có ở cả năm châu vừa sinh hạ hài tử, đã lập tức mời tiên sư tới kiểm tra linh căn, nếu có, lập tức dốc hết toàn lực bồi dưỡng, đưa vào tầm kiếm các, nếu có thể được vào ngoại môn tu luyện, may được cơ duyên tiến vào nội môn vậy toàn gia lập tức một bước lên trời, có khả năng trở thành chủ một quốc gia, nếu như không thể tiến vào nội môn, rời khỏi ngoại môn vậy có thể nương dựa vào các nhà quyền quý ở các quốc gia hoặc phục vụ cho các gia tộc lớn, vậy toàn gia cũng giàu sang phú quý, rất có khả năng trở thành nhà quyền quý mới. Đây là con đường tiến thân còn tốt hơn cả con đường khoa cử ở cả năm châu. Dư Tắc Thành đi từng bước một về phía trước, mỉm cười quan sát hết thảy, quả nhiên ảo cảnh khác với sự thật, Cần Tiểu Lâu trong ký ức của hắn đã có người ở. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới, đến một khu đại viện, nơi này không ai ở, bên ngoài có một tầng hộ thuẫn bảo vệ, đề phòng người ngoài tiến vào. Dư Tắc Thành lấy yêu bài chỉ vào hộ thuẫn một cái, lập tức hộ thuẫn biến mất, cửa viện mở ra. Nơi này coi như đã thuộc về Dư Tắc Thành, hắn đang chậm rãi đi vào, chợt nghe có tiếng khóc lóc vang lên, chỉ thấy một đại hán đang khóc lóc dưới đất, dùng tay đập xuống đất liên hồi. Đây đúng là một người có hình ảnh bị quyển danh sách gạt đi lúc nãy, điểm số của y thấp nhất, bọn Dư Tắc Thành tới, y chỉ còn đường rời khỏi nơi này. Đại hán kia không muốn rời đi, vẫn ngồi dưới đất khóc lớn, miệng kể lể không ngừng, ta khổ tu đã 20 năm, vì sao không thể tiến vào cảnh giới tiên thiên? Ông trời, ta hận ông, tại sao cho ta linh căn, cho ta hy vọng, nhưng lại là ngũ hành linh căn, ta cố gắng phấn đấu rất nhiều, tại sao ông đối xử với ta như vậy? Vì tu luyện, ta có thể bỏ qua hết thảy, vì sao lại như vậy? Khóc rất lớn. Xung quanh có vô số người đứng nhìn, vẻ mặt bọn họ cũng tỏ ra buồn bã, thỏ chết cáo buồn, bọn họ cũng cảm thấy chua xót trong lòng, nói không chừng số phận như vậy một ngày nào đó cũng sẽ giáng xuống đầu mình. Bên cạnh người này có một đệ tử có tu vi cảnh giới tiên thiên, nhiệm vụ của y là đưa người kia rời khỏi nơi này, tránh cho y tuyệt vọng trong lòng, làm ra những chuyện không hay. Đệ tử này buông lời khuyên giải, được rồi, đi thôi, thật ra rời khỏi nơi này cũng không quá tệ, ra ngoài có thể kiến công lập nghiệp, lập nên gia tộc của mình, hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý chốn nhân gian, không sống uổng một đời. Có đôi khi ta cũng muốn bỏ cuộc nhưng lại không cam lòng. Ta đã tiến vào cảnh giới tiên thiên 10 năm, nếu không phải gần đây vừa đột phá cảnh giới trung cấp có lẽ ta cũng đã bỏ cuộc, đi thôi, đừng làm ta khó xử. Sau khi trở về cố gắng sinh thật nhiều con, ngươi không làm được, có thể hậu duệ ngươi sẽ làm được. Đại hán kia nổi giận đứng dậy hét to, đúng, ta không làm được, hài tử của ta nhất định sẽ làm được. Bọn chúng nhất định sẽ bước lên ngọn kiếm phong trên cao kia, dứt lời đại hán lấy ra một chiếc túi nhỏ. Hốt một nắm đất cho vào trong đó, đây cũng là truyền thống của đệ tử ngoại môn, khi rời khỏi nơi này mang theo nắm đất đế kỷ niệm quãng thời gian mình từng nỗ lực không ngừng. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, người này cũng là ngũ hãnh linh căn, cực khổ tu luyện 20 năm, cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ có thế buồn bã rời khỏi. Nhưng Dư Tắc Thành không vì vậy mà động lòng, tâm hắn vẫn vững vàng như sắt đá. Ngươi không làm được, ta nhất định sẽ làm được. Những người ở ngọn kiếm phong trên kia nhất định nhìn ta với ánh mắt coi thường, ta sẽ làm cho bọn họ phải ngưỡng mộ. Dư Tắc Thành kiên định tiến vào đình viện. Phong Linh Tĩnh bắt chước bộ dáng của hắn, chiếm cứ gian đình viện sát vách với Dư Tắc Thành. Lôi Băng Vân đứng sau lưng lặng lẽ nhìn theo, đột nhiên hừ lạnh một tiếng đầy cao ngạo, sau đó quay đầu bước nhanh, chọn một nơi ở xa tít đầu kia của dãy đình viện. Ba người Thành Lam, Cốt Luân Tề Văn, Vương Thư Nguyên đã lựa chọn xong một nơi gần đó. Mọi người ổn định nơi ở xong xuôi, đệ tử hướng đạo của họ dặn dò vài câu coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn quay đầu rời khỏi. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào nơi ở, nơi đây chia làm hai tầng lầu trên dưới, tầng một có một phòng ngủ lớn để chủ nhân nghỉ ngơi. Trong đó chỉ có một chiếc giường trống, vật phẩm trên giường hoàn toàn không có, cần phải đi tới kho tạp vật lãnh về. Ngoại trừ phòng ngủ còn có một thư phòng, để chủ nhân bảo quản sách của mình. Trong đó có chừng 300 quyển. Đây là số sách cho đệ tử các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.